Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 924. Chương 924, 1/5. Kim Tiger híp mắt, những này khen ngợi kỳ thật không phải là vật gì tốt. Bọn chúng theo phê bình đồng dạng là truyền thông cho cầu thủ hạ độc thuốc, nâng thượng thần đàn sau đó lại rút cái thang. Cầu thủ trẻ rơi xuống ví dụ số lượng cũng không ít. Đối với Mbappe mà nói, cái này đồng dạng là một loại tâm lý lịch luyện. Khi hắn đối mặt qua phê bình cùng chửi rùa, đứng vững khoa trương thổi phồng, hắn mới chính thức xem như đi lên thông hướng siêu sao con đường. Scone cùng Phelan liếc nhau một cái, hai người đều gật gật đầu. Đúng vậy a, Mbappe muốn trở thành C, do Messi như thế ngôi sao bóng đá hàng đầu. Cần muốn đi đường còn rất dài, tiếp tục đi tới a. Tiểu hỏa tử, Kim Tiger lẩm bẩm, cầm trong tay một phần báo chí buông xuống, đi tới bên sân, nhìn lấy trống rỗng sân huấn luyện thất thần. Hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm, trên sân bóng nhiệt độ độ ẩm thích hợp, khiến cho người hết sức thoải mái. Bởi vì ngày hôm qua thắng rồi tranh tài, cho nên Kim Tiger cho các cầu thủ thả một ngày nghỉ, để mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Tuy rằng cầu thủ nghỉ ngơi, nhưng là huấn luyện viên tổ còn không có nhàn rỗi. Cái này sáng sớm Kim Tiger liền theo Phelan cùng Scone đi tới sân huấn luyện bên cạnh, thương lượng mùa giải mới công việc. Lúc này Kim Tiger đứng ở sân bóng trung tâm, ước mơ lấy tương lai, thật sự là bùi ngùi mãi thôi. Phelan nhìn thấy bên cạnh trên chỗ ngồi báo chí, đó là vừa nãy Kim Tiger buông xuống. Đó là một phần Manchester tin tức vãn báo. Tuy rằng Kim Tiger trong miệng trò chuyện lên Mbappe sự tình, lộ ra mây trôi nước chảy, nhưng là Phelan cùng Scone đều biết rõ, đối với Mbappe trưởng thành, Kim Tiger so với ai khác đều cao hứng. Ngay tại phần này Manchester tin tức vãn báo trang đầu đầu đề là một phần liên quan tới Mbappe bài tin tức. Đây là ngày hôm qua sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Hô dựa vào cá nhân quan hệ, đặc biệt chuyên môn phỏng vấn Kim Tiger 2 phút đồng hồ. Sau đó viết thành bản thảo. Ở này thiên bản thảo trên cùng là một cái thanh tiến độ. Bên trái một bộ phận đã biến thành rồi, tượng trưng cho thanh tiến độ đi rồi không ít. Mà ở thanh tiến độ phía bên phải, có một cái lớn như vậy số lượng ký hiệu. 10 phần rõ mát, 320, ở số lượng ký hiệu phía dưới vẫn còn một hàng chữ nhỏ đánh dấu. Tổng mục tiêu 20 bóng, đã hoàn thành rồi 3 bóng. Mục tiêu độ hoàn thành, 23%. Lúc này ở Manchester tin tức vãn báo tòa báo một cái độc lập trong văn phòng. Hồ hưng phấn mà nhìn lấy mới nhất đồng thời báo chí tiêu thụ ghi chép. Trong lòng vui mở rồi tiêu. Báo chí bán chạy, để hắn tâm tình rất không tệ, mà xem như MU fan hâm mộ, nhìn thấy Mbappe biểu hiện xuất sắc như thế, hắn càng là không kìm được vui mừng. Ở trên bàn làm việc của hắn, còn để đó cái khác mấy phần nổi danh nước Anh quốc nội báo chí. Hồ một mực có nghiên cứu đối thủ tập thói quen, giờ phút này hắn khóe miệng lộ ra cười đắc ý cho. Trước mấy ngày các ngươi còn bốn phía phê bình Mbappe, một tuần sau các ngươi liền đổi giọng khen hắn là tuyệt thế thiên tài. Chính mình phun đi ra đồ vật, lại liếm trở về, thật sự là buồn nôn. Không chỉ có hô nghĩ như vậy, tự liền rất nhiều fan hâm mộ đều đang nhìn những này truyền thông trò cười. Lúc này ở đỏ tươi quán bar bên trong, Cúc bọn người chính ngồi vây quanh ở tại bên trong. Vui vẻ trò chuyện, lão bản Butler bất đắc dĩ nhìn lấy bọn họ. Cúc, hiện tại là buổi sáng, rượu của ta còn không có mở cửa. Các ngươi tới quá sớm. Cúc chẳng hề để ý. Ngày hôm qua tranh tài quá đặc sắc, ta tỉnh ngủ một giấc, vẫn là tâm tình rất thoải mái, cho nên liền kêu gọi các huynh đệ đến ngươi cái này. Một khối trò chuyện tiếp trò chuyện. ngươi không phải đến rượu của ta à sao? Ngươi có thể ở ngươi bể bơi bên trong theo các huynh đệ trò chuyện à? Vậy làm sao có thể làm? Ta bể bơi vẫn phải buôn bán đâu. Nhất là hiện tại là mùa hè. Sinh ý siêu tốt. Một đám tử quỷ ở bên cạnh lớn tiếng gào to. Sẽ hù chạy đến bơi lội bikini mỹ nữ. Tốt à tốt à. Các ngươi trò chuyện. Ta tiếp lấy lên lầu ngủ một hồi mà. Cúc đi lên lầu. Quầy hàng bên dưới có chứa bia cái dương. Muốn uống rượu chính mình cầm à. Ta mặc kệ các ngươi rồi. Có bia liền tốt. Ha ha ha ha. Mập mạp Rodney trực tiếp chạy đến bên quầy. Rời tràn đầy một cái dương bia. King of the Devil mấy cái huynh đệ mở ngực uống. Đi lên liền xử lý một chai bia. Mập mạp Rodney tâm tình rất không tệ. Hắn chỉ trên bàn mấy tờ báo. Bọn này SB. Bọn họ không phải nói Mbappé không được sao? Kết quả ngày hôm qua tranh tài thế nào? Đánh mặt đau không? Ha ha ha ha. Bên cạnh một cái người gầy vậy mặt mày hớn hở. Đúng vậy à. Ngày hôm qua Mbappé đơn giản thần rồi. Cái này trận đấu mùa giải bắt đầu cứ như vậy chớp lóe. Chờ Premier League sau khi bắt đầu. Còn không phải lóe mù rồi mắt chó của bọn họ à. Ha ha ha ha. Nói hay lắm. Bọn này không hiểu bóng đá đồ đần. Rodney cười ha ha. Liền ánh mắt của bọn hắn. Trước đó viết cái kia loại phê bình đưa tin. Lần này Mbappé rực rỡ hào quang về sau. Báo chí khẳng định không bán ra được à. Ha ha ha. Cúc dao động đầu mà cười. Bọn tiểu nhị. Ngươi nghĩ sai. Đám người kia chính là mong muốn chế tạo cược đầu mà thôi. Mắng Mbappé thời điểm. Bọn họ báo chí sẽ bán chạy. Bây giờ bị đánh mặt rồi. Như cũ lựa tiêu thụ không sai. Tỉ như giống Rodney đồng dạng người. Cũng sẽ đem báo chí mua về. Sau đó chỉ báo chí mắng to. Cứ như vậy. Bọn họ báo chí không phải là vậy bán được không tệ lắm. Rodney sững sờ. Ồ, ngươi nói rất có đạo lý à. Mấy cái người trò chuyện ngày hôm qua tranh tài. Rất nhanh. Chủ đề lại tới mùa giải mới thi đấu vòng tròn cùng Champions League trên. Các ngươi cảm thấy chúng ta mùa giải mới hành trình thế nào? Còn có thể đem tất cả quán quân đều cầm về sao? Ta cảm thấy chúng ta có chút mà bành trướng. Có thể cầm xuống một cái bảy quan vương. MU vinh quang đã trèo lên đỉnh rồi. Năm nay nếu như lại bảo vệ vương miện bảy quan vương. Như vậy Kim Tiger cùng MU đều phải phong thần rồi. Nếu như còn hy vọng lại sáng tạo kỳ tích. Ta cảm thấy quá khó khăn. Đúng vậy à. Ta cũng cảm thấy không dễ dàng. Tuy rằng chúng ta thắng rồi Liverpool. Nhưng là trước đó theo Man City tranh tài. Thắng được cũng không dễ dàng. Bọn họ năm nay mùa hè bỏ ra hơn 2 ước. Cường thủ như mây à. Cái này mùa hè Chelsea vậy mua được song phong bá tổ hợp. Lukaku cùng Morata đều là đỉnh cấp tiền đạo trình độ. Arsenal vậy lần đầu tiên tốn hao vốn lớn dẫn vào rồi cường viện. Wenger cái này trận đấu mùa giải vậy hùng tâm bừng bừng. Chuẩn bị làm một vố lớn. Mà Hotspur Harry Kane, Son Heung-min nhóm cũng trưởng thành cấp tốc. Cũng đối Premier League quán quân nhìn chằm chằm. Mùa giải mới Premier League quán quân không tốt cầm à. Ai nói không phải là đâu. Premier League không dễ dàng. Champions League thì càng không dễ dàng. Nhìn xem cái này trận đấu mùa giải Real. Bọn họ tiến công tam xoa kích ở trận đấu giao hữu liền bảo phát ra cực mạnh thực lực. Eden chính năm đó hoa. Ibra càng già càng dẻo dai. C. Do tức thì bị cực lớn trình độ kích hoạt. Bảo phát ra lịch sử trạng thái mạnh nhất. Cái này trận đấu mùa giải MU mong muốn tranh đoạt vô địch Champions League. Như vậy Real chính là nhất định phải chiến thắng đối thủ. Không chỉ có là Real. Cái này trận đấu mùa giải Barca tuy rằng đã mất đi Neymar. Nhưng là Dembele đồng dạng xuất sắc. Lại thêm lên cái khác cường viện. Barca đồng dạng là Champions League tranh quán quân hấp dẫn. vẫn còn Serie A Juve cùng Inter quật khởi, Bayern cùng lớn Paris phục hưng, mùa giải mới Champions League, chúng ta có thể thắng được bọn họ sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.